Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Cửu tung một quyền, đánh cho Từ Niệm Chân lảo đảo ho ra máu lùi về sau, rồi cất giọng: cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ. Giết. Từ Niệm Chân chỉ đáp lại một chữ, giết. Mộ Dung Cửu thở dài, vậy thì đừng trách ta. Hắn định làm như lời đã nói, phế đi tu vi của Từ Niệm Chân. Mộ Dung Cửu tung quyền, đánh thẳng vào đan điền nơi bụng dưới của Từ Niệm Chân. Nàng như người né tránh, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, một quyền vẫn đánh trúng vào bên hông Từ Niệm Chân, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ y bào, sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng lùi nhanh về sau. Linh lực gào thét ập tới, Mộ Dung Cửu lại lần nữa áp sát trước mặt Từ Niệm Chân, tung một quyền. Nhưng ngay khi nắm đấm của Mộ Dung Cửu chỉ còn cách bụng dưới của Từ Niệm Chân nửa tấc, tiếng rồng ngâm vang lên, một bóng người quỷ mị bỗng lao vút ra, ôm tròn lấy Từ Niệm Chân, sau vài lần lóe lên, thoáng chốc đã kéo giãn khoảng cách hơn 10 trượng với Mộ Dung Cửu. May thay, ta đến vẫn chưa quá muộn. Trần Mặc đưa Từ Niệm Chân đáp xuống đất rồi buông vòng eo nàng ra, nhưng vừa buông tay, Từ Niệm Chân vốn đã bị thương suy yếu liền lảo đảo ngã xuống, Trần Mặc lại vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, sau đó lấy đan dược từ trong pháp bảo chữ vật ra, đưa tới bên miệng Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân cũng không khách khí, mở miệng uống ngay, trong lúc đó, đôi môi đỏ mọng của nàng khó tránh khỏi chạm vào ngón tay Trần Mặc. Nhưng lúc này, cả hai đều không để tâm đến chuyện đó. Trần Mặc cúi đầu nhìn vệt máu đỏ trên eo Từ Niệm Chân, vừa mở miệng nói một chữ, ngươi, nàng đã cất lời, ta không sao, chưa chết được. Lời nói còn lại của Trần Mặc nghẹn lại nơi cổ họng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, giọng nói của Mộ Dung Cửu truyền đến tai Trần Mặc, hắn ngước mắt nhìn lên, Mộ Dung Cửu đang nhíu mày nhìn hắn, dường như vô cùng bất mãn với sự xuất hiện này. Ngươi là ai? Trần Mặc hỏi vặn lại. Thiên Cơ Các, Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu ngạo nghễ đáp. Thiên Cơ Các? Trần Mặc ngẩn ra, rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ánh mắt hắn dừng lại nơi mi tâm của Mộ Dung Cửu. 2.808.000. Hắn rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, người hắn muốn là ta, ngươi mau đi đi. Lúc này Từ Niệm Chân mới hoàn hồn, việc Trần Mặc đến đây có lẽ không phải là chuyện tốt đối với nàng, nàng không muốn liên lụy hắn. Ngươi nói gì vậy, ta đã đến rồi, sao có thể bỏ mặc ngươi mà đi được, huống hồ ngươi đã cứu ta mấy lần, ta càng không có lý do gì để rời đi. Trần Mặc đáp, tấm lòng của ngươi ta xin nhận, nhưng ngươi thật sự không giúp được ta. Dù cảm nhận được cảnh giới của Trần Mặc đã đột phá, nhưng Từ Niệm Chân không cho rằng thực lực tứ cảnh sơ kỳ của hắn có thể giúp được mình. Ai biết được chứ, dù sao cũng phải thử một lần. Trần Mặc mỉm cười với nàng. Ngươi. Được rồi, đừng nói nữa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi điều tức đi. Trần Mặc không cho nàng nói thêm, đỡ Từ Niệm Chân ngồi xuống. Linh thần đều là tứ cảnh sơ kỳ. Mộ Dung Cửu cảm nhận cảnh giới của Trần Mặc, nhướng mày, đoạn nói, nàng ta nói đúng, ngươi không phải đối thủ của ta, đây là chuyện giữa ta và nàng ta, bây giờ ngươi rời đi, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Cửu làm việc luôn có nguyên tắc của riêng mình, hắn định giải quyết xong chuyện giữa mình và Từ Niệm Chân trước. Vậy e là ngươi phải thất vọng rồi, chuyện của nàng ấy cũng là chuyện của ta. Trần Mặc chỉ vào Từ Niệm Chân, cười khẽ. Ngươi là đạo lữ của nàng ta. Mộ Dung Cửu nhíu mày càng chặt hơn, thậm chí còn cho rằng Từ Niệm Chân không chịu chấp nhận mình là vì nam tử trước mắt này. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Gò má tái nhợt của Từ Niệm Chân thoáng ửng hồng, nàng vừa ấn vào vết thương bên eo trái, vừa liếc nhẹ Trần Mặc một cái. Lời của ta có gì khó hiểu sao? Trần Mặc ngẩn ra, rồi nói, là bằng hữu. Ngươi là Trần Mặc. Lúc này, Mộ Dung Cửu đã dùng tinh thần lệnh để tra ra thân phận của Trần Mặc. Trần Mặc im lặng gật đầu. Thích lo chuyện bao đồng, Mộ Dung Cửu di chuyển thân hình, lao về phía Trần Mặc, vừa nói, ta từng nghe về ngươi, có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều, ít nhất là chưa đủ tư cách để làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt ta. Ngươi nói vậy, ta không vui đâu. Trần Mặc tung một quyền, hai nắm đấm của hai người va vào nhau. Trước khoảnh khắc đối quyền, Mộ Dung Cửu còn thấy Trần Mặc có phần không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng mình đối đầu trực diện, nhưng vào khoảnh khắc hai quyền thật sự va chạm, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình. Bụp, một tiếng nổ trầm đục vang lên, Trần Mặc lùi lại hơn 10 bước. Còn Mộ Dung Cửu chỉ lùi lại hai bước. Thú vị đấy. Thấy Trần Mặc hai cảnh giới đều là tứ cảnh sơ kỳ mà lại có thể đẩy lui mình, Mộ Dung Cửu hơi nghiêm mặt lại, nhận xét về Trần Mặc rồi nói, lại đây. Hắn thu lại tinh bàn, nhưng quanh thân lại giấy lên tinh quang, bàn tay siết chặt thành quyền, tinh quang đang cuộn trào quanh người đều tụ lại trên nắm đấm. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn liền lướt ra mấy đạo tàn ảnh giữa hư không, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Mặc, tung ra một quyền. Trần Mặc không hề sợ hãi, người này mạnh hơn cả Độc Cô Vũ. Hắn cũng muốn thử xem giới hạn thực lực hiện tại của mình đến đâu. Hắn lại tung ra một quyền, toàn thân lôi quang lóe lên, phát ra tiếng xèo xèo, lôi kích chiến giáp bao trùm khắp người. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, ngay khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, linh lực cường đại gào thét bùng lên, mặt đất dưới chân hai người lập tức nứt toác như mạng nhện, đồng thời cuốn lên một luồng kình phong mạnh mẽ. Mộ Dung Cửu gầm lên một tiếng, tinh quang cuồn cuộn trên nắm đấm càng thêm rực rỡ. Trần Mặc cắn chặt răng, ngọn lửa vàng rực cũng bùng lên từ nắm đấm, đan xen cùng lôi quang, tạo thành lôi hỏa mang theo uy lực cuồng bạo vô song. Ầm. Lấy hai người làm trung tâm, từng vòng xoáy linh lực nổ tung, tùy ý phá hoại mọi thứ xung quanh. Đại địa chấn động, dưới sự va chạm của luồng sức mạnh kinh người, Mộ Dung Cửu phiêu nhiên lùi lại, còn Trần Mặc thì thân thể chấn động, bị đẩy lùi liên tiếp, mặt hắn ửng đỏ, rõ ràng là khí huyết đang cuộn trào. Không tệ, thảo nào dám một mình đến cứu người. Mộ Dung Cửu bắt đầu nghiêm túc, ánh mắt nhìn Trần Mặc lóe lên vẻ kỳ dị. Trần Mặc dần xuống khí huyết đang trào dâng, sắc đỏ trên mặt dần tan đi, thay vào đó là vẻ mặt nặng nề. Kẻ này thật sự rất mạnh. Từ Niệm Chân cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn không biến mất, bởi vì thực lực mà Trần Mặc thể hiện ra vẫn chưa đủ để đối đầu với Mộ Dung Cửu. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta rồi, thế này đi, chỉ cần ngươi chống đỡ được 10 chiêu trong tay ta, ta sẽ để ngươi đưa nàng đi. Mộ Dung Cửu tế ra tinh bàn, tinh quang lượn lờ quanh thân, tóc dài bay phấp phới, thân thể lơ lửng cách mặt đất cả trượng, rồi lại lạnh giọng nói, nhưng nếu không chống đỡ được, kết cục của ngươi chính là cái chết. Ngươi cũng tự tin vào thực lực của mình quá nhỉ? Không khí nổ tung, mặt đất dưới chân Trần Mặc lõm hẳn xuống, còn cả người hắn thì đã vọt lên trời, lao về phía Mộ Dung Cửu, dùng hành động để đáp lời. Một quyền này đủ sức đục thủng thân thể của một kẻ có thực lực như Đằng La. Mộ Dung Cửu nhìn thấy công cuồng bạo đang gào thét lao tới, trong mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn ánh lên vẻ nóng rực. Mộ Dung Cửu đưa tay ra tóm lấy nắm đấm của Trần Mặc, một luồng hư quang đen trắng bao bọc lấy nó, sau đó tay cầm tinh bàn của hắn liền ấn về phía đối phương. Trong lúc đó, tinh bàn đột nhiên tách ra, hóa thành mấy chiếc đĩa tròn, giam cầm thân thể Trần Mặc và cả khoảng hư không xung quanh, còn bàn tay của hắn thì nhẹ nhàng đặt lên ngực Trần Mặc. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ. Thân hình Trần Mặc cong lại như cánh cung, bị đánh bay ngược ra sau, phần ngực cùng với lôi kích chiến giáp đều lõm vào, mấy chiếc xương sườn cũng gãy lìa. Sau khi rơi xuống đất, hắn còn lăn thêm mười mấy vòng mới dừng lại. Một chiêu, giọng nói nhẹ bẫng của Mộ Dung Cửu vang lên. Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng Trần Mặc phun ra, hắn ôm ngực, khó khăn bò dậy, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Cửu, thì thầm, hư quang hai màu sao. Mau đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Từ Niệm Chân không nhịn được hét lớn, đồng thời muốn qua giúp đỡ, nhưng chỉ cần cử động mạnh một chút là vết thương lại bị ảnh hưởng, khiến nàng ngã sóng xoài trên đất. Chiêu thứ hai, Mộ Dung Cửu quát khẽ một tiếng, tinh bàn đã tách rời kia lập tức hợp lại làm một, lơ lửng sau gáy hắn, tỏa ra tinh quang vô tận. Hắn siết chặt năm ngón tay, tung một quyền từ xa về phía Trần Mặc đang ở dưới đất. Thanh Long Tù Thiên Chỉ. Phản ứng của Trần Mặc cũng cực kỳ nhanh chóng, hắn điểm một ngón tay ra, tiếng rồng ngâm vang lên. Giây tiếp theo, hai luồng tấn công đã va chạm dữ dội giữa không trung. Một tiếng nổ trầm thấp vang vọng, không gian dường như tĩnh lặng trong thoáng chốc, ngay sau đó là một làn sóng xung kích cuồng bạo vô song lan tỏa ra, mặt đất bên dưới sụp đổ từng tấc, nham thạch vỡ nát, từng cây đại thụ nổ tung thành vô số mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Cửu cao hơn một bậc, đánh tan chỉ ấn của Trần Mặc rồi nện thẳng vào người hắn. Nơi Trần Mặc đứng lập tức biến thành một cái hố lớn, bụi mù bốc lên mịt mùng. Trần Mặc, Từ Niệm Chân mở to mắt nhìn về phía đám bụi mù, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tim như thoát lên đến tận cổ họng. Mãi cho đến khi tiếng ho của Trần Mặc từ trong đám bụi truyền ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền kinh ngạc đến sững sờ. Khi khói bụi dần tan, Trần Mặc tắm mình trong cửu sắc hư quang, xuất hiện trước mắt nàng. Cửu sắc, hư quang, giọng nói kinh ngạc của Mộ Dung Cửu vang lên, hai mắt hắn không thể tin nổi nhìn vào lớp màng ánh sáng chín màu trên người Trần Mặc, khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn cho rằng mình đã nhìn lầm, sao lại có người sở hữu cửu sắc hư quang, mãi đến khi nhìn kỹ lại mấy lần, hắn mới nhận ra mình không hề nhìn lầm, đó thật sự là cửu sắc hư quang. Lại đây, tiếp tục, Trần Mặc khẽ ngoắc ngón tay về phía Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu không hề bị hành động khiêu khích này của Trần Mặc chọc giận, ngược lại còn cười lớn, rõ ràng là ngày càng hài lòng với đối thủ này. Chiêu thứ ba, Trụy Tinh. Mộ Dung Cửu hét lớn một tiếng, tinh bàn lơ lửng sau đầu đột nhiên phình to gấp trăm ngàn lần, tựa như một ngôi sao băng nhỏ, một luồng sức mạnh hùng hậu từ đó tỏa ra, theo một cái chỉ tay của hắn, liền hung hăng giáng thẳng xuống đầu Trần Mặc. Trần Mặc cũng không dám khinh suất, vội vàng ngưng tụ Thanh Long, Phượng Hoàng song ấn, rồi dung hợp chúng lại, chặn đứng chiêu thức này của Mộ Dung Cửu. Sau đó, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, đến chiêu thứ tám, tất cả đều bị Trần Mặc chặn lại. Lúc này, Trần Mặc không chỉ vận dụng tam tượng chi lực của tam ấn dung hợp, thần nhiên pháp, mà phá giáp cũng được hắn tế ra khoác lên người, có thể nói là át chủ bài liên tục tung ra. Từ Niệm Chân kinh ngạc đến mức khuôn miệng nhỏ anh đào không thể khép lại, quá mạnh. Thực lực mà Trần Mặc thể hiện lúc này đã vượt qua cả nàng. Ta xin rút lại lời nói trước đó, ngươi quả thực có thực lực để anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hai chiêu tiếp theo, ta sẽ không nương tay chút nào nữa. Mộ Dung Cửu không cho phép bản thân ngay cả một tu sĩ tứ cảnh sơ kỳ cũng không hạ được, rồi nói tiếp theo, ta sẽ cho ngươi được chiêm ngưỡng tuyệt học của Thiên Cơ Các. Hồi tố. Mộ Dung Cửu quát mạnh một tiếng, rồi nhanh chóng lay động tinh bàn đã thu nhỏ lại lơ lửng trước mặt, khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ thời gian bay múa, tựa như một trận mưa sao băng, tràn ngập hư không, rực rỡ mà lấp lánh. Phá giáp, lôi tích chiến giáp, cửu sắc hư quang trên người Trần Mặc đều biến mất không dấu vết, ẩn vào trong cơ thể hắn. Đây không phải là biến mất, mà là thời gian đã quay ngược về thời điểm Trần Mặc chưa vận dụng cửu sắc hư quang, phá giáp và lôi tích chiến giáp. Sức mạnh thời gian, Trần Mặc kinh hãi. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng như vỡ chợ. Lần này, không chỉ những tu sĩ cảnh giới thấp, mà ngay cả những cường giả thất cảnh cũng vô cùng xúc động, thậm chí là biến sắc. Sức mạnh thời gian, sao có thể, Thiên Bằng lão tổ kinh hãi, đây là sức mạnh mà ngay cả cường giả thất cảnh cũng chưa từng nắm giữ, nó liên quan đến luân hồi, Mộ Dung Cửu chỉ là một tu sĩ tứ cảnh, sao có thể điều khiển được thời gian. Cái này, Thủy Linh Lung cũng kinh hãi tột độ, không thốt nên lời, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đây dường như chỉ là hồi tố thời gian cục bộ, không ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian, chỉ có tác động đến phương diện thần thông, chứ không phải dùng pháp bảo để cưỡng ép đảo ngược. Khương Hoành nhìn thấu đáo hơn một chút. Ví dụ như, loại điều khiển thời gian này của Mộ Dung Cửu chỉ có thể khiến người ta thu lại thần thông đã đánh ra, hoặc khiến người ta không thể sử dụng pháp bảo, chứ không thể khiến người ta quay về thời niên thiếu, đây là một sự thay đổi cục bộ, và chỉ là tạm thời. Nhưng dù vậy, nó vẫn vô cùng đáng sợ. Thời gian, thứ liên quan đến khái niệm luân hồi, pháp tắc, ngay cả cường giả thất cảnh cũng không thể nào nắm bắt. Đây chính là thiên cơ các sao, thật đáng sợ, thảo nào lại bị thiên đạo ruồng bỏ. Đông Phương Hạo lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại không khỏi lóe lên một tia tham lam, nếu hắn cũng có thể nắm giữ, chẳng phải. Những người có suy nghĩ giống Đông Phương Hạo không phải là ít. Thảo nào truyền nhân mỗi đời của thiên cơ các đều vô địch đương thời, ai mà đấu lại được với thời gian chứ? Có người kinh hãi thốt lên. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, thủ đoạn thật đáng sợ, Trần Mặc phát hiện hư quang, phá giáp, lôi tích chiến giáp của mình lại không thể sử dụng được, dường như bị một luồng sức mạnh thần bí khống chế, mất đi liên lạc với hắn, thậm chí còn không thể cử động. Giờ khắc này, hắn không còn chút phòng ngự nào, trở thành một con cừu non da dày thịt béo. Chiêu thứ 10. Mộ Dung Cửu biết thời gian hồi tố không kéo dài, nên đã nhanh chóng nung nấu chiêu thứ 10. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một quyền ấn khổng lồ hội tụ tinh quang, đánh thẳng về phía Trần Mặc. Mà Trần Mặc không có cửu sắc hư quang hộ thể, đối mặt với thế công khủng khiếp như vậy, dù nhục thân của hắn có cường đại đến đâu, cũng sẽ bị đánh cho tan nát. Trần Mặc, mau tránh ra, Từ Niệm Chân hét lớn, nhưng lúc này nàng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ấn lớn hơn thân thể Trần Mặc cả ngàn lần bao trùm lấy hắn, sau đó nàng tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, không muốn nhìn thấy cảnh Trần Mặc thây xương không còn. Và cũng chính lúc này, không gian dường như tĩnh lặng trong thoáng chốc. Gió nổi lên, chỉ là ngọn gió này lại vô cùng nóng bỏng, Từ Niệm Chân cảm nhận được một tia linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền bỗng chốc bị bốc hơi mất. Rít, tiếng kêu trong trẻo đột ngột vang lên khiến Từ Niệm Chân bất giác mở mắt, rồi trông thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cuồng phong nóng bỏng cuộn lên vạn trượng lửa bay, trong không khí đặc quánh như dung nham lơ lửng một đồ đằng cổ xưa, đồ đằng đó là một con hỏa điểu ba chân đang cuộn mình, ngay khoảnh khắc đôi cánh nó giang ra, ánh sáng kim hồng thiêu thiên đốt biển đã làm bốc hơi tầng mây trong phạm vi ngàn dặm thành một vòng xoáy đỏ rực, nắm quyền khổng lồ kia cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Sau đó, đồ đằng cổ xưa này hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể Trần Mặc, trong chớp mắt, một con hỏa điểu ba chân từ trong người hắn lao ra. Móng vuốt vàng thứ ba của nó bấu chặt vào hư không, mỗi một chiếc lông vũ đều hóa thành vành nhật hoa rực cháy, khắc lên bầu trời những vết nứt quanh co. Cửu trọng tiên hỏa từ cổ họng nó phun ra, hóa thành chín vầng mặt trời đỏ rực chói lòa treo trên không trung, biển mây sôi sục như lưu ly nóng chảy, mặt đất nứt toác, dung nham vàng đỏ tuôn trào, dường như bị nung đến tận địa tâm hỏa tùy. Ầm. Ngay lúc này, Hà Đồ Lạc Tư giáng xuống từng luồng sức mạnh áp chế, chín vầng mặt trời đỏ rực chói lòa kia lần lượt tiêu tan cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hỏa điểu ba chân giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, ngay cả ngọn lửa trên người cũng có phần ảm đạm đi. Dù vậy, luồng khí tức cường đại đó vẫn đè nén Mộ Dung Cửu và Từ Niệm Chân đến không thở nổi. Kim ô pháp tướng. Mộ Dung Cửu thân là truyền nhân của Thiên Cơ Các, chỉ liếc mắt đã nhận ra con hỏa điểu ba chân này là gì, không ngờ lại là yêu tộc đế hoàng đã tuyệt chủng từ lâu, Tam Túc Kim Ô. Tuy không phải Kim Ô thật sự, chỉ là pháp tướng, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Trần Mặc là một nhân tộc, lấy đâu ra pháp tướng? Lại còn là Kim Ô pháp tướng. Bên ngoài, lại một lần nữa dậy sóng. Thậm chí còn kinh thiên động địa hơn cả lúc Mộ Dung Cửu điều khiển thời gian, đám đông sôi sục hẳn lên. Tam Túc Kim Ô, là yêu hoàng Kim Ô, có người kinh hãi thốt lên. Kim Ô, đó là đế hoàng của yêu tộc trong thời kỳ yêu thú thống trị, sau này bị linh tộc tàn sát, thời gian tuyệt chủng còn sớm hơn cả long tộc, phượng hoàng tộc dưới chương nó, cũng chính vì Kim Ô vong mạng quá sớm, khiến cho yêu tộc rán mất đầu, bị linh tộc thay thế. Hung thú đã tuyệt chủng từ lâu, sao có thể hiện thế vào hôm nay? Tất cả yêu thú có mặt, bao gồm cả Thiên Bằng lão tổ, đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi và áp chế từ sâu trong huyết mạch. Đây không phải Kim Ô, chỉ là một pháp tướng mà thôi. Có cường giả đã nhìn ra bản chất của Kim Ô này. Pháp tướng, đây chẳng phải là thủ đoạn của linh tộc sao? Có người lên tiếng. Phải biết rằng, khi linh tộc tàn sát thần thú, đã tách thú linh của những thần thú này ra, luyện hóa chúng thành pháp tướng của mình, và từ đó xây dựng nên hệ thống tu luyện thiên đình độc nhất của linh tộc. Đây là pháp tướng của linh tộc, Trần Mặc là một nhân tộc sao lại? Lời của một vị cường giả còn chưa dứt, bỗng nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: Thông Linh Dương Nhiệt. Đúng vậy, linh tộc đã bị lật đổ và diệt vong, những kẻ còn sót lại chỉ có Thông Linh Dương Nhiệt, mà Thông Linh Dương Nhiệt mang huyết mạch linh tộc, có thể thi triển Kim Ô pháp tướng cũng không có gì lạ. Trần Mặc, hắn vậy mà lại là Thông Linh Dương Nhiệt thật. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Kim Ô pháp tướng này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chứng thực việc Trần Mặc chính là Thông Linh Dương Nhiệt. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt gần như đều đổ dồn về phía Si Diên tộc và Hiên Hoàng, cho rằng họ là đồng đảng của Thông Linh Dương Nhiệt. Mà kẻ vui mừng nhất, không ai khác, chính là Bạch Ngọc Hồ tộc. Trời muốn diệt kẻ nào, ắt làm kẻ đó phát điên. Ha ha, để xem lần này tên tiểu tử đó làm sao thoát chết. Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc cười lớn, Thông Linh Dương Nhiệt là kẻ thù chung của cả nhân tộc và yêu tộc, đương nhiên phải liên thủ trừ khử. Lần này, nó muốn xem ai còn dám giúp Trần Mặc. Kim Ô, Từ Niệm Chân mở to mắt nhìn cảnh tượng này, lòng đầy hoài nghi, thậm chí nàng còn tự hỏi liệu sư tôn có nhìn ra điều này không, nếu đã nhìn ra, tại sao còn bảo nàng kết giao với Trần Mặc. Nếu như không nhìn ra, e rằng đã rước phải phiền phức lớn rồi. Nhưng mà, sắc mặt Từ Niệm Chân bỗng trở nên phức tạp, nàng hiểu rõ, Trần Mặc vì mình nên mới bại lộ Kim Ô pháp tướng trong cơ thể. Ngươi lợi hại thật, Mộ Dung Cửu nhìn Trần Mặc, nói một câu đầy khâm phục, rồi nói tiếp, trận chiến này, ngươi thắng rồi, nhưng phiền phức sau này của ngươi, e rằng không nhỏ đâu. Nói xong, hắn lấy tiểu na di phù ra, bóp nát rồi rời đi. Sau khi Mộ Dung Cửu rời đi, Trần Mặc xác nhận không còn nguy hiểm mới thu Kim Ô về lại cơ thể. Ngay khoảnh khắc thu nó về, cả người hắn lập tức như bị rút cạn sức lực, ngã quỵ xuống đất. Một là do thần nhiên pháp đã hết thời gian. Hai là sau khi sử dụng Kim Ô pháp tướng, Kim Ô đã hút cạn toàn bộ linh lực và tinh khí trong cơ thể, khiến hắn vô cùng suy yếu. Trần Mặc, Từ Niệm Chân chẳng hiểu vì sao, thấy hắn đột nhiên ngã xuống đất, tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì, bèn ôm eo khó nhọc đứng dậy, rồi lê từng bước đến trước mặt Trần Mặc. Quá trình này đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của Từ Niệm Chân, nên khi đến trước mặt Trần Mặc, nàng mệt đến mức ngồi bệt xuống bên cạnh, rồi đỡ Trần Mặc đặt lên đùi mình, kiểm tra tình hình của hắn. Nhưng khi phát hiện hắn chỉ bị kiệt sức, Từ Niệm Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương vì cứu mình mà không tiếc bại lộ Kim Ô pháp tướng, nếu có mệnh hệ gì, nàng sẽ áy náy không yên. Lúc này, cả hai đều không để tâm đến hành động thân mật ái muội này, Trần Mặc đang hồi phục thể lực, còn Từ Niệm Chân thì vội vàng lấy ra đan dược phục hồi linh lực, đút vào miệng Trần Mặc, hệt như cách Trần Mặc đã đút cho nàng trước đó. Khi trong đan điền của Trần Mặc dâng lên một chút linh lực, thể lực cũng hồi phục đôi phần, hai người mới để ý đến hành động thân mật của mình. Trần Mặc vội vàng rời khỏi lòng nàng, đang định nói gì đó thì Từ Niệm Chân đã lên tiếng, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Trần Mặc xua tay, nói, ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần rồi, chút chuyện nhỏ này có đáng gì. Chuyện này không giống, Từ Niệm Chân lắc đầu, nghiêm túc nói, ta giúp ngươi là trong phạm vi khả năng của mình, hơn nữa những chuyện có thể xảy ra sau khi giúp ngươi, ta cũng có thể giải quyết được. Nhưng lần này ngươi giúp ta, việc bại lộ Kim Ô pháp tướng sẽ mang đến cho ngươi phiền phức khôn lường. Từ Niệm Chân biết rất rõ phiền phức khôn lường này là gì. Đừng thấy vừa rồi chỉ có ba người, biết chuyện không nhiều. Nhưng nàng biết bên ngoài có vô số người đang dõi theo bên trong, đã thấy được chuyện vừa rồi. Vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp chuyện được. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, ta biết ngươi đã giúp ta, lúc ngươi gặp khó khăn, ta cũng phải giúp lại ngươi. Trần Mặc nói. Từ Niệm Chân sững người, nhìn Trần Mặc một lúc lâu, mày ngài khẽ nhướng, nói, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao sư tôn lại đặc biệt dặn dò rồi. Trần Mặc. Từ Niệm Chân khẽ thở dài, ta giúp ngươi là do sư tôn dặn dò, phải kết thiện duyên với ngươi. Nghe vậy, trong đầu Trần Mặc hiện lên bóng dáng của Thủy Linh Lung, hắn lại nghĩ đến lời sư phụ từng nói với mình, lẽ nào Thủy Linh Lung đã sớm nhìn ra bí mật của mình rồi sao? Không đúng, Kim Ô pháp tướng căn hệ trọng đại, Thủy Linh Lung không thể không biết, đã biết rõ mà vẫn kết thiện duyên với mình, không sợ bị mình kéo vào vũng lầy phiền phức ư? Bên ngoài, lúc này, từng ánh mắt cũng đổ dồn về phía Thủy Linh Lung. Cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc càng chất vấn Thủy Linh Lung ngay tại chỗ, nói, Linh Lung tiên tử, thì ra ngươi đã sớm biết Trần Mặc là Thông Linh Dương Nhiệt, tại sao không nói cho mọi người biết, lẽ nào ngươi muốn bao che cho Thông Linh Dương Nhiệt sao? Gây khó dễ ngay tại trận. Đúng vậy, vì sự bao che của ngươi mà một tên Thông Linh Dương Nhiệt đã trà trộn vào tinh vực chi chiến, còn khiến hai vị thiên kiêu của Bạch Ngọc Hồ tộc phải bỏ mạng, trách nhiệm này, Bách Hoa các ngươi gánh nổi không? Một cường giả yêu tộc thân cận với Bạch Ngọc Hồ tộc lên tiếng. Bản tọa hành sự, khi nào cần giải thích với hạng người như các ngươi? Đừng nói bản tọa không biết trước là hắn có Kim Ô pháp tướng, cho dù có biết, các ngươi làm gì được bản tọa. Thủy Linh Lung lạnh lùng liếc nhìn cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc, uy áp cường đại cuộn trào ra, nhưng đã bị tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc chặn lại. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc trầm giọng nói như vậy, Linh Lung tiên tử thừa nhận đã cấu kết với Thông Linh Dương Nhiệt rồi. Nó vừa mở miệng đã trực tiếp chụp mũ. Sư tỷ đang nói lời tức giận gì vậy? Nguyễn Y Bạch giật nảy mình, bà biết sư tỷ mình ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng chuyện cấu kết với Thông Linh Dương Nhiệt sao có thể thừa nhận, đây chính là đại họa ngập đầu. Bà vội vàng giải thích giúp sư tỷ, vì tiền bối này, ai cũng nghe ra sư tỷ đang nói lời tức giận, người không thể vu oan cho người tốt được. Hừ, có phải người tốt hay không, trong lòng nàng ta tự biết. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc hừ lạnh một tiếng, ngừng gây khó dễ, nó biết chỉ dựa vào điều này thì không thể hạ bệ được Thủy Linh Lung, bèn chuyển ánh mắt sang Phượng Thích của Si Diên tộc, nói, đừng nói với mọi người rằng Si Diên tộc các ngươi cũng không biết gì. Theo ta được biết, trong cuộc hành động càn quét năm đó, nếu không có kẻ giúp đỡ che giấu, Thông Linh Dư Nghiệt đã sớm bị diệt sạch, làm gì có chuyện ngày hôm nay. Kẻ giúp che giấu ngày trước, chắc hẳn là Si Diên tộc các ngươi rồi. Đừng có ở đó mập máu phun người, nói chuyện phải có chứng cứ. Phượng Thích còn chưa mở miệng, một đám trưởng lão Si Diên tộc đã lên tiếng phản bác. Chứng cứ ư, rất nhanh sẽ có thôi. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc cấp giọng, đoạn nhìn sang Huyền Không Tử, nói, xin Huyền Không Tử hội trường truyền tin đến tinh thần tiểu thế giới, tuyên bố Trần Mặc chính là Thông Linh Dư Nghiệt, để tất cả thí sinh tru sát hắn. Đến lúc đó, kẻ nào dám giúp hắn, kẻ đó chính là đồng đảng của Thông Linh Dư Nghiệt. Đúng vậy, Thông Linh Dư Nghiệt, người người đều phải tru diệt, chủ ý này của Bạch tộc trưởng không tệ. Đám tay chân của Bạch Ngọc Hồ tộc lập tức hùa theo. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chỉ cần Trần thí chủ chịu nhận sự độ hóa của pháp nhĩ, thành tâm hướng thiện, Bạch thí chủ vẫn có thể tha cho hắn một mạng. Một vị Phật Đà của khổ hải lên tiếng. Đại sư thật có lòng từ bi, hai người kẻ sướng người họa. Không được, Hoàng Y là người đầu tiên đứng ra phản đối, nói, điều này không hợp với quy củ của tinh vực chi chiến. Quy củ sinh ra là để phá vỡ, huống chi còn xảy ra chuyện Thông Linh Dư Nghiệt này. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc liếc nhìn Hoàng Y, cất giọng châm chọc, hay là Si Diên tộc muốn bao che cho Thông Linh Dư Nghiệt. Tổ phụ, Hoàng Y nhìn về phía Phượng Thích, truyền âm. Thôi vậy, Phượng Thích thở dài, lẩm bẩm, chuyện phải đến, cuối cùng cũng đã đến. Nếu chuyện này có thể trôi qua, món nợ của Si Diên tộc với bọn họ cũng xem như trả hết. Thích lão, Phượng Nhiên sắc mặt hơi đổi, dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Phượng Thích liền nói, Trần Mặc quả thật có liên quan đến linh tộc. Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường lập tức dấy lên một trận xôn xao. Đây là lời nói ra từ chính miệng Phượng Thích, chứng tỏ Si Diên tộc đã sớm biết Trần Mặc là Thông Linh Dư Nghiệt. Ý nghĩa của việc này đã hoàn toàn khác, đây là thông đồng với địch. Phượng Thích huynh, sắc mặt từ dương của Thanh Loan tộc lập tức thay đổi, chuyện này mà cũng có thể thừa nhận được ư? Nhưng mọi người cần phải hiểu rõ một điều, Thông Linh Dư Nghiệt và Thông Linh tộc là hai khái niệm khác nhau. Chỉ vì một bộ phận mang thành kiến cực đoan đã gộp chung Thông Linh tộc vào hàng ngũ Dư Nghiệt, từ đó gây ra hiểu lầm cho mọi người. Năm xưa nếu không có Thông Linh tộc che chở, một số chủng tộc yêu thú, thậm chí là vài gia tộc của nhân tộc đã sớm diệt vong, căn bản không thể tồn tại đến ngày nay. Mà Trần Mặc chính là người của Thông Linh tộc, Phượng Thích nói. Phượng Thích biết, chuyện của Trần Mặc chắc chắn không thể giấu được nữa. Nếu điều tra kỹ lưỡng, Si Diên tộc không thể nào thoát khỏi liên can. Vì vậy, lão chỉ có thể để mọi người phân biệt rõ khái niệm giữa Thông Linh Dư Nghiệt và Thông Linh tộc. Thông Linh Dư Nghiệt, quả thật người người hô hào tru diệt, nhưng Thông Linh tộc lại là tốt. Dù một số người và thế lực cực đoan xem Thông Linh tộc và Thông Linh Dư Nghiệt là một ruột, nhưng ít nhất làm vậy sẽ không khiến cả thiên tinh giới đều thù địch với Trần Mặc. Phượng Thích đây là đang giúp Trần Mặc giảm bớt kẻ thù. Nhớ năm xưa, những tiên tổ của Trần Mặc bị người ta xem là Thông Linh Dư Nghiệt mà vây công, cũng không phải tất cả thế lực đều tham gia, ít nhất có rất nhiều cổ tộc đã không động thủ, chứng tỏ thiên tinh giới vẫn có thể dung nạp Thông Linh tộc. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó rất lớn. Nhớ năm xưa khi yêu tộc thống trị thiên tinh giới, cũng có nhân tộc, thậm chí là linh tộc kết hôn với yêu tộc. Nói xong, Phượng Tích còn đưa mắt nhìn về phía Khương Hoành. Khương gia đã góp rất nhiều công sức trong việc lật đổ linh tộc. Nhưng rất ít người biết, trước khi Khương gia quật khởi, đã từng nhận được sự che chở của Thông Linh tộc. Khương Hoành không nói gì, lựa chọn im lặng. Phượng Thích, đừng ở đây đánh cháo khái niệm, Thông Linh Dư Nghiệt và Thông Linh tộc chính là một ruột, có gì khác nhau chứ? Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc quát lớn. Bạch Tần, kẻ đang đánh cháo khái niệm chính là ngươi. Ngươi muốn vơ đũa cả nắm, diệt sạch cả Thông Linh tộc. Vừa nói, Phượng Thích vừa nhìn về phía vị Phật Đà của Khổ Hải, gần giọng, mấy vạn năm trước, những tiền bối Thông Linh tộc kia có tội tình gì? Trước khi họ có được cơ duyên đó, ai cũng biết họ là người của Thông Linh tộc, vì sao không ai nhằm vào? Khổ Hải, các ngươi đang che giấu điều gì? Chẳng phải vì thèm muốn cơ duyên kia nên đã vu oan cho mấy vị tiền bối đó là Thông Linh Dư Nghiệt, rồi liên hợp với cường giả của nhiều thế lực tiến hành vây giết, thậm chí ngay cả vợ con của họ cũng không tha. Đây chính là lòng từ bi mà Khổ Hải các ngươi vẫn giao giảng đó sao? Vọng tạo sát nghiệt. Vì sao Bằng Hoàng tử vừa thấy người của Khổ Hải đã mở miệng gọi là lũ đầu chọc, nói bọn họ giả nhân giả nghĩa, đạo mạo. Người của Khổ Hải cũng nói Bằng Hoàng tử hiểu lầm họ quá sâu. Chẳng phải vì Bằng Hoàng tử biết một vài bí mật của Khổ Hải, biết bọn họ trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo hay sao? A Di Đà Phật, xem ra Phượng Thích thí chủ cũng bị Thông Linh Dư Nghiệt lừa gạt, nhập ma rồi. Vị Phật Đà của Khổ Hải nói. Huyền Không Tử, ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau tuyên bố đi. Bạch Tần gây áp lực lên Huyền Không Tử. Huyền Không Tử đưa mắt nhìn về phía Hiên Hoàng Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo cũng không nói gì, vẫn giữ im lặng. Sau đó, lão lại đưa mắt nhìn về phía doanh trại của các thế lực như Bất Lão Giáo, Diệu Âm Tông, Vân Tiêu Môn và các cổ tộc khác. Trong số đó, Bất Lão Giáo đã hưởng ứng. Trong cuộc đại vây sát mấy vạn năm trước, Bất Lão Giáo chính là một trong những thế lực lớn tham gia, và cho đến nay vẫn chưa hề suy bại. Diệu Âm Tông thì giữ im lặng, bọn họ chẳng quan tâm Trần Mặc là thông linh dương nhiệt hay người của thông linh tộc. Nhưng Trần Mặc lại có mối liên hệ khá sâu với vài đệ tử trong môn, vì vậy, lựa chọn tốt nhất của bọn họ chính là không tham gia vào. Hơn nữa, theo như bọn họ biết, thông linh tộc không chỉ là tộc quần huyết mạch lai giữa nhân tộc và linh tộc, mà còn có cả tộc quần huyết mạch lai giữa yêu tộc, nhân tộc và linh tộc. Có những người thuộc thông linh tộc mang trong mình huyết mạch của cả ba tộc nhân, yêu và linh. Huống hồ, trong nhân tộc và yêu tộc ngày nay cũng có thông linh dương nhiệt, chỉ là qua năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm được tẩy trắng, không còn cách nào phân biệt rõ ràng. Ngược lại, thông linh tộc vì có huyết mạch của linh tộc trong người nên không thể ẩn mình giữa đám đông, rất dễ bị quy chụp là thông linh dương nhiệt. Vân Tiêu Môn cũng giữ im lặng, nhưng sự im lặng của họ là để hóng chuyện. Và đây cũng chính là điều Phượng Thích mong muốn, ít nhất không phải tứ phía đều là địch. Sắc mặt Bạch Tần xa sầm, toàn là một lũ cáo già, kẻ nào cũng muốn phủi sạch quan hệ, chẳng muốn dính vào chút phiền phức nào. Nhưng Bạch Ngọc Hồ tộc và Trần Mặc đã là tử thù, Bạch Tần chẳng quan tâm Trần Mặc là thông linh tộc hay thông linh dương nhiệt, nếu là thông linh tộc thì lại càng đáng sợ hơn. Đây là tộc quần dung hợp sở trường của cả ba tộc nhân, yêu, linh, thực lực vô cùng biến thái, điều này có thể thấy rõ qua việc các thế lực lớn vây giết họ năm xưa, khiến vài thế lực lớn từ thịnh chuyển suy. Mà Trần Mặc hiện tại cũng đã thể hiện ra điểm này, nhất định phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Thấy Huyền Không Tử vẫn còn do dự, Bạch Tần bèn ra tay, hắn thi triển thủ đoạn, truyền giọng nói của mình vào tinh thần tiểu thế giới, để bất kỳ sinh vật nào trong tiểu thế giới cũng có thể nghe thấy lời hắn. Trần Mặc là thông linh dương nhiệt, mời tất cả các thí sinh đến tiêu diệt Trần Mặc, kẻ nào dám giúp đỡ Trần Mặc đều bị xem là đồng đảng của thông linh dương nhiệt. Vì các thế lực đều im lặng, nên không ai ngăn cản việc truyền âm của Bạch Tần. Phượng Thích cũng vội vàng truyền âm, Bạch Tần đang cố tình lừa dối mọi người. Trần Mặc là người của thông linh tộc, không phải là cái gọi là thông linh dương nhiệt, mong chư vị hãy phân biệt cho rõ. Đệ tử Vân Tiêu Môn nghe lệnh. Đệ tử Vạn Pháp Môn nghe lệnh. Lưu ra. Các thế lực lớn cũng lần lượt truyền âm vào tinh thần tiểu thế giới, ra lệnh cho các thí sinh dưới trướng không được nhúng tay vào. Cùng lúc đó, tinh thần tiểu thế giới đã loạn như một nồi cháo. Bên phía Đông Phương Nghe Thường, khi nghe tin Trần Mặc là thông linh dương nhiệt, cả người nàng đều sững sờ, đây là tin từ bên ngoài truyền vào, rất có thể là người truyền tin biết chuyện gì đó. Nhưng khi giọng nói của Phượng Thích lại vang lên, Đông Phương Nghe Thường lại ngây người thêm lần nữa. Thông linh tộc, vẻ mặt Phan Mộng Giao cũng cứng lại, nàng hoàn toàn không phân biệt được lời của Bạch Tần và Phượng Thích ai thật ai giả. Nhưng khi giọng nói của Nguyễn Y Bạch truyền vào, bảo bọn họ đừng xen vào, Văn Mộng Giao liền hiểu rõ, giữa Trần Mặc và linh tộc quả thật có chút quan hệ. Không được, ta phải đi giúp hắn. Đông Phương Nghe Thường lập tức đứng dậy, muốn đi giúp Trần Mặc, nhưng bị Lâm Miểu và Lâm Trần ngăn lại, nói rằng vết thương của nàng chưa lành. Đông Phương Nghe Thường bèn bảo Lâm Miểu và Lâm Trần đi giúp, nhưng hai người họ lại do dự, bất kể Trần Mặc là thông linh dương nhiệt hay người của thông linh tộc, trực giác mách bảo họ rằng tốt nhất không nên dính vào chuyện này. Phượng Nghi thúc thúc, Hoàng Tố nhìn về phía Phượng Nghi và những người khác, cầu xin họ giúp đỡ. Mà Phượng Nghi sau khi nghe lời của Phượng Thích, liền biết lập trường hiện tại của Si Diên tộc, biết rằng phải giúp Trần Mặc. Đi, chúng ta mau qua đó, Phượng Nghi nói. Hoàng Tố mừng rỡ ra mặt. Bên phía Trần Mặc, sắc mặt Trần Mặc và Từ Niệm Chân đều biến đổi. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, Trần Mặc nở một nụ cười khổ. Bên ngoài quả nhiên đang theo dõi bên trong, Từ Niệm Chân hít sâu một hơi, biết rằng phiền phức lớn sắp ập đến. Niệm Chân tiên tử, ngươi mau đi đi, bây giờ ai ở cùng ta cũng sẽ gặp rắc rối. Trần Mặc nói, ngươi nói gì vậy, ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi không phải người xấu, tiếp theo, chúng ta sẽ đồng thuyền cộng tế. Từ Niệm Chân nói, huống hồ, sư tôn cũng không bảo ta khoanh tay đứng nhìn. Nàng nghe thấy các thế lực như Diệu Âm Tông, Vạn Pháp Môn đều có người truyền âm vào. Nhưng Đại Hiên Hoàng Triều và Bách Hoa Các lại không, thái độ của họ đã quá rõ ràng. Trần Mặc, vốn dĩ Trần Mặc định sau khi cứu Từ Niệm Chân sẽ trở về bên cạnh Nghe Thường, nhưng với tình hình hiện tại, nếu hắn trở về, chỉ tổ liên lụy đến nàng, bởi lẽ Nghe Thường không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mà bản thân hắn lại đang trong trạng thái suy yếu. Thấy Từ Niệm Chân đã quyết tâm cùng mình đồng cam cộng khổ, Trần Mặc nói, hai ta hiện giờ đều không còn sức chiến đấu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những người khác có đối phó với ta hay không còn chưa rõ, nhưng Độc Cô Vũ đã trốn thoát trước đó, và cả Khổ Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hai ta còn phải vứt bỏ tinh thần lệnh trên người, dù bọn họ có thể dùng cách khác để tìm ra chúng ta, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Hai ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này để hồi phục, ít nhất cũng có chút khả năng tự vệ. Từ Niệm Chân nói. Trần Mặc gật đầu, lại bổ sung thêm một câu, còn phải tìm một nơi tương đối an toàn. Ta biết một nơi, không chỉ an toàn mà linh khí còn vô cùng nồng đậm. Từ Niệm Chân nói. Nơi nào? Trước đây trên đường đi tìm huynh, ta đã phát hiện một tòa thành trì, đó hẳn là nơi tụ tập của sinh linh bản địa trong thế giới này, chỉ là lúc đó không kịp thăm dò, chúng ta có thể đến đó ẩn náu trước. Nơi tụ tập của sinh linh bản địa, Trần Mặc nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng bị vô số trùng đàn bao vây trước đó, nói, sinh linh bản địa ở đây coi chúng ta là kẻ thù, chúng ta đến nơi tụ tập của chúng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Từ Niệm Chân lắc đầu, nói ta thấy thực lực của đám sinh linh ở nơi tụ tập kia so với hai ta đều quá thấp, chỉ cần chúng ta ngụy trang thành bộ dạng của chúng, hẳn là rất khó bị phát hiện. Hơn nữa chúng ta còn có thể lợi dụng chúng để thay ta chống đỡ đám người Khổ Hải tìm đến. Trần Mặc nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, tình cảnh hiện tại của hắn đã rất nguy hiểm, mạo hiểm một phen thì có sao. Hơn nữa Trần Mặc còn nghĩ ra một chủ ý, nói tinh thần lệnh trên người có thể vứt bỏ, nhưng cũng không thể để người khác dễ dàng chiếm hời. Ý của huynh là, nơi tụ tập của sinh linh bản địa chắc chắn không chỉ có một, chúng ta có thể ném tinh thần lệnh đến một nơi tụ tập khác của sinh linh bản địa tương đối mạnh hơn. Trần Mặc nói, Từ Niệm Chân sững sờ, cái này quả thật quá hiểm, nhưng dùng để đối phó kẻ địch thì lại rất hợp, chỉ là nàng vẫn có chút lo lắng, huynh không sợ thập tam công chúa bọn họ trung kế trước sao. Dù sao khi nhận được tin tức này, dù Trần Mặc không đi tìm Đông Phương Nghe Thường bọn họ, thì đối phương cũng sẽ chủ động đến tìm Trần Mặc. Chắc là không đâu, ta và Hoàng Tố đã tu luyện Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp, trong một phạm vi nhất định có thể cảm nhận được nhau. Nếu Hoàng Tố tìm đến theo tinh thần lệnh của ta mà không cảm nhận được ta, chắc chắn sẽ không đi sâu vào. Nghe Thường và Hoàng Tố lại ở cùng nhau, chắc chắn sẽ nhắc nhở nàng. Trần Mặc nói, vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Bên kia, Tản Dư Thông Linh, Độc Cô Vũ nheo mắt lại, rồi bật ra tiếng cười khặc khặc khặc, cơ hội tốt. Phía Khổ Hải, sư huynh, hẳn là sư phụ ở bên ngoài đã chứng minh với mọi người sự thật Trần Mặc chính là Tản Dư Thông Linh, cho nên mới có thông cáo hiện tại. Viên Tịnh nhìn Pháp Nhĩ đang lần tràng hạt, nhắm mắt suy tư, nói, sư huynh, bây giờ chính là cơ hội tốt để độ hóa Trần Mặc. Bọn người Bách Hoa Các, Diệu Âm Tông hẳn là không dám giúp Trần Mặc nữa, nếu không sẽ bị coi là đồng đảng của Tản Dư Thông Linh, bọn họ chắc chắn không có lá gan đó. Viên Tịnh sư huynh, không phải vậy, Pháp Chiếu ở một bên xen vào, Bách Hoa Các và Diệu Âm Tông sẽ không tương trợ. Nhưng Si Diên tộc và thập tam công chúa của Đại Hiên thì chắc chắn sẽ giúp, vừa rồi thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc đã lên tiếng. Còn phe ta, các thế lực như Diệu Âm Tông, Vạn Pháp Môn, Vân Tiêu Môn đều chọn cách đứng ngoài quan sát, vừa không giúp phe Trần Mặc, cũng sẽ không giúp phe ta. Người của Bạch Ngọc Hồ tộc lại bị Trần Mặc giết sạch, đến lúc đó phe ta tìm đến cũng sẽ bị người của Si Diên tộc ngăn cản, vẫn không thể độ hóa Trần Mặc. Nghe lời Pháp Chiếu, Viên Tịnh nhíu mày, như vậy, nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta, chẳng phải là không thể hoàn thành sao? Không, Pháp Nhĩ mở mắt. Cất lời, chúng ta vẫn có thể tìm các thí chủ của Bất Lão Giáo tương trợ, thế nào cũng phải độ hóa Trần thí chủ, ngăn chặn đại kiếp trong tương lai. Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Tịnh, Độc Cô Vũ thí chủ có tin tức gì chưa? Viên Tịnh lắc đầu, rồi nói cũng lạ thật, ban đầu Độc Cô Vũ dựa vào tiểu na di phù trốn thoát, vậy mà lại không cảm nhận được khí tức của hắn nữa, có khi nào bị sinh linh bản địa của thế giới này bắt được, gặp nạn rồi không? Nhưng lời hắn vừa dứt, một sư đệ liền đi tới, nói với Pháp Nhĩ, sư huynh, có tin tức của Độc Cô thí chủ rồi. Sau khi xử lý xong tinh thần lệnh, Trần Mặc và Từ Niệm Chân đi tới bên ngoài một tòa cổ thành. Lúc này hai người đã ngụy trang thành một loại sinh vật xa lạ. Nửa thân trên là hình người, nửa thân dưới như con rết, vải giáp san sát, bàn chân như lưỡi dao sắc bén, sau lưng còn có một đôi cánh màu xám như cánh chuồn chuồn, khác với những sinh linh bản địa mà Trần Mặc từng thấy trước đây, hẳn là một chủng tộc khác của thế giới này. Lúc này, bên ngoài thành đang có một hàng dài người xếp hàng vào thành. Bộ dạng ngụy trang của hai người cũng không bị những sinh linh bản địa này nhận ra. Ngược lại, Từ Niệm Chân đã học được ngôn ngữ của chúng. Khả năng lĩnh ngộ của tu sĩ rất mạnh, tu vi càng cao thì càng như vậy, bởi vì pháp tắc giữa trời đất cũng là một loại ngôn ngữ vô thanh, nếu ngay cả ngôn ngữ của dị tộc cũng không hiểu nổi, thì đừng nói đến việc tu luyện phức tạp hơn sau này. Thông qua giao tiếp, hai người biết được chủng tộc mà mình đang ngụy trang gọi là Thiên Vũ tộc, còn biết được nguyên nhân nhiều người xếp hàng vào thành như vậy. Lại là vì bọn họ. Bây giờ, gần như tất cả sinh linh bản địa của thế giới này đều đã biết chuyện tu sĩ ngoại vực giáng lâm. Mà trong miệng những sinh linh bản địa này, những tu sĩ ngoại vực như bọn họ bị miêu tả thành những kẻ tà ác, tàn bạo, vô tình. Thế là mấy chủng tộc mạnh nhất của thế giới này quyết định liên hợp lại, xua đuổi những tu sĩ ngoại vực như Trần Mặc. Để bảo vệ thần dân của mình, các cao tầng của những chủng tộc này quyết định di rời thần dân vào mấy tòa thành trì vững chắc nhất để lánh nạn, cho đến khi đuổi được những tu sĩ ngoại vực như bọn họ đi. Đến lượt hai người Trần Mặc vào thành, tên Thiên Vũ tộc canh gác ở cổng thành hỏi hai người vài chuyện, biết hai người là phu thê, đi cùng nhau, liền đưa cho họ một cái mộc bài. Trên mộc bài có thông tin cư trú của hai người trong thành, sau đó dặn dò hai người cứ yên phận ở trong thành, không có việc gì thì đừng ra ngoài, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, đám tu sĩ ngoại vực kia đang tàn sát đồng bào ta ở khắp nơi. Xem ra Thiên Vũ tộc này đối xử với thần dân của mình cũng không tệ. Vào trong thành, Từ Niệm Chân nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên nói một câu. Phải vậy, lại không ngờ họ không hề từ bỏ những dân chúng tầng đáy. Trần Mặc nói, Thiên Vũ tộc đối xử với dân chúng tầng thấp quả thật không tệ, vốn dĩ theo thông tin trên bảng gỗ. Trần Mặc và Từ Niệm Chân cho rằng sẽ được sắp xếp ở nơi nào đó giống như nhà tập thể, kết quả lại là một sân viện lớn. Tuy có nhiều người cùng ở trong một sân viện nhưng ít nhất vẫn có không gian riêng, dù cho Trần Mặc và Từ Niệm Chân phải ở chung một phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.